tiếng nhạc nổi lên, mình chọn bài Snow Song Show. Soraru, em, Lon, tưởng tượng đây là giọng nói của hai đứa nha. Ra, ra, ra, Mata Uaeru Uni, Usumuku Kaoyuki no Wadachi Gairozu no Kuroko. Tachi, Toki Totomo ni Furisumota Kanashimi de Yukidaruma. Sonania Dayo Chotome, Katete Iwareta Tete, Patasai Ganantoka Sai Mizuruyo. Akai iso nimi vo susun yozora kara piuizento. Doko met motodoke, uta uyo za, za, za, za, hora machi vo someru kono uta de. Wasura reta anohi vo, omoidasai aisai mata uaeru uni. Usumuku kaoyuki no wadachi gairozu no hoshi keso. Toki totomo ni akaruku naru machi vo narasu asioto. Daizina koto vo wasuratai ita enza. Isu no mani mani wasuri chatta enza. Suratobu sori no nanto kasan toka. Sono yoru no kususita no okibaso mo. Pasa okita toki no ano dokidokai mo. Kucha kucha ni sita hako no ake kata mo. Isusika mina eizeru soba ni naru. Dareka no igao vo morao higa kuru. Sona kona arimasai, na chat tanda santa, san ni, zu ni gasu na yusichi, nichi no koto, ne chotou ko tete masaka. Patasai no namae mitai. Tokasita sekai ni mirai ga furu. Sora kara aya ai ochite kuru yuki no nakani. Kimi vo mitayo ne kitayo. Anohi no snow song sou vo. Uta uyo za, za, za, za. Hora machi vo someru kono uta de. Wasura reta anohi vo. Omoidasai aisai mata uaeru uni. La la la. Sumui de ku mirai he no kono mia odii. Kim Niu và Market vui vẻ bước xuống. Tiếng vỗ tay liên tục vang lên. Hai em hát hay hơn chị rồi đó. Rất hiếm khi thấy nụ cười của em đó Kết. Chị Maki mỉm cười nhìn Niu và Kết. À chị à, có hai bạn thân của em rất hâm mộ chị đấy. Chị đến làm quen với họ được không? Market nhìn chị Maki mỉm cười. Vậy hả? Hai bạn nào vậy? Chị Maki liền ngó quanh. Kìa, Market nói tay chỉ vào sư tử và bạch dương. Chị Maki liền đi đến chỗ Market chỉ. Chào hai em, chị Maki ngồi xuống cạnh bạch dương và sư tử khiến hai cô ngạc nhiên. Chị Maki Toru phải không? Bạch dương ngạc nhiên, chị nhìn hai cô mỉm cười. Em, chào chị ạ, cả hai đồng thanh. Đừng úp úng thế, coi chị là bạn của các em ha. Chị Maki mỉm cười, vâng, hai cô vui vẻ ngồi nói chuyện với chị Maki. Market cũng bảo mấy nhân vật nổi tiếng khác đến làm quen với các sao. Bọn em lên hát nha. Bạch Dương nói xong kéo sư tử đứng dậy. Chị Maki trả lời mắt hướng theo hai cô gái. Bài này mình chọn là bài Drop Pop Candy. Jin, em, Luca nha tưởng tượng Jin là giọng nói của Bạch Dương. Luca là giọng nói của sư tử nha. Ame Fury Demo Kasa Ha Sasanai no. Hajime Masai to Neko Hanaku. Oki ni Iri no Hayiru Onurasu no. Nani Jinai Yunya Nichizu ga Imahora. Kawaritai to Ayiro ni Somaridasu. Mizu Tamari ni Usuru Ichibiokan. Tada Ichido Kono Me de Mitemitai. Dake Nano, Odoruyo, Sekai ga, Yurai de, Mawaru no, Todokuyo, Sokudo o Ozit, Kakedasitai no Asita Met Hitot Tobi, Kino no Ke mo Asayake mo Inai Kedo, Soder Soder I no, Zato Suchiaiku Kito Susunderu, Motto Aisiteru Hibi o Kimi o Iso Nana Koronde Nankai Oki Agat. Soyat mata kio o omoi aeteru. Hoho o sutau kanocho no shizuku ha. Mite minu furi neko hanaku.